Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, khủng bố phương thức tu luyện. Orochimaru trốn tránh thời gian cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất không phải hiện tại, có điều cũng cách nhau không xa. Mitarashi Anko so với Iguhi Kurenai còn nhỏ hơn một tuổi. Anko tốt nghiệp sau khi liền trở thành Orochimaru đồ đệ, tiếp thu Orochimaru giáo dục, cùng năm thành Orochimaru nghiên cứu rừng tay, học không ít đồ vật, thậm chí còn tiếp nhận rồi Orochimaru chú ấn. Đó là Anko ác mộng bắt đầu. Không lâu sau đó, Orochimaru trốn tránh, dùng cấm thuật tàn nhẫn xóa đi Anko ký ức. Điều này đại biểu, vào giờ phút này Orochimaru đã đi tới không đường về, thân thể thí nghiệm cũng đã bắt đầu rồi, tựa hồ đang cạnh tranh Hokage thất bại sau khi Orochimaru liền bắt đầu mới nhất nghiên cứu. Sau lưng có Danzo chống đỡ hắn không thiếu tài nguyên. Đúng thế, cái này xem ra âm lãnh nam nhân đáng sợ đã từng cũng muốn làm Hokage. Tính toán bằng vào điểm này, Naruto liền có thể nhảy ra chỉ vào Orochimaru mũi hô to một câu ta tha thứ ngươi, trực tiếp đến cái tẩy trắng. Có điều này cùng Dạ Bát Kiếm quan hệ không lớn. Đúng là Anko chú ấn có chút phiền phức, đồ chơi kia cũng không phải thứ tốt. Thậm chí chỉ cần có chú ấn tồn tại, hắn Orochimaru đều có thể mạnh mẽ phục sinh. Rất đỉnh, đại, Orochimaru đại nhân. Anko nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ có hơi căng thẳng. Dù sao không phải ai đều có thể trở thành là Orochimaru đệ tử. Nàng cũng không biết tại sao đệ tam sẽ như vậy sắp xếp. Nhìn một ngày Anko sau khi Orochimaru tựa hồ liền mất đi hứng thú. Ở Orochimaru tín điều bên trong, trở thành chỉ đạo nhẫn vẻn vẹn là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng hắn không thể không tiếp thu cái này sắp xếp, tối thiểu phải cho đệ tam một loại hắn rất bận ảo tưởng, như vậy mới có thể an tâm tiến hành thân thể thí nghiệm. Cho tới nguyên tắc bên trong Anko chú ấn, đó chỉ là một cái bất ngờ, liền Orochimaru chính mình cũng không nghĩ tới Anko dĩ nhiên có thể sống sót. Thiên ấn chú cái thứ nhất người may mắn còn sống sót. Đại khái đây chính là Anko giá trị. Vèo, dừng lại chém vào động tác. Dạ Bát Kiếm thở phào. Ánh mắt rốt cục đối đầu Orochimaru con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không bùng nổ ra tia lửa gì. Ở trong mắt đối phương, Bát Kiếm nhìn thấy một chút hứng thú. Đi thôi, Anko, cân nhắc liếm môi một cái. Orochimaru xoay người rời đi. Có chút tiếc nuối a, Orochimaru đại nhân chung quy không coi trọng đệ đệ. Anko thở dài, mang theo đệ đệ đồng thời đến mục đích vẫn chưa hoàn thành. Nàng có chút trì độn, nhìn không thấu Orochimaru trong ánh mắt ý nghĩa. Lần đầu gặp lại, dựa theo Orochimaru loại này yêu thích đùa bỡn người khác tư tưởng tính cách tới nói, lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu. Liền tỉ như Orochimaru rời đi sau khi một cái màu trắng con rắn nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh đại thụ góc như thế. Orochimaru nếu như thật sự nhìn chằm chằm người kia, gặp trước tiên quan sát, hắn bây giờ còn chưa là nội dung vở kịch bắt đầu thời điểm như vậy trắng trợn. Cái này cũng là Orochimaru quan sát một trận Bát Kiếm sau khi mới ra quyết định. Nhìn như phổ thông chém vào, nhưng mỗi một đao đều ổn kỳ cục, tùy ý bên trong nhìn như không có bất kỳ quy luật, lại làm cho người cảm giác chém vào một khắc đó hắn đao chính là hướng về phía bất luận cái nào. Kakuzu, này không phải thiếu niên kia bằng chừng ấy tuổi có thể nắm giữ thủ đoạn. Vì lẽ đó, hắn sản sinh lòng hiếu kỳ, thu hồi ánh mắt, Dạ Bát Kiếm chẳng muốn đi quản, muốn nhìn liền xem đi. Một lúc đừng dọa đến là tốt rồi. Chém vào phương thức có rất nhiều loại, mà hệ thống xưa nay không câu nệ với để hắn lặp lại một cái phương thức. Vừa chém vào, chỉ là làm nóng người mà thôi. Dù sao, lặp lại một động tác chém vào, coi như bát kiếm tâm tính thành thục cũng khó tránh khỏi khô khan. Nếu như ở chém vào trong quá trình thêm điểm nguyên tố khác, hắn cũng là không ngại. Hiện tại, hắn đang chờ người. Vèo, một đạo thân ảnh rơi vào bát kiếm bên người. Chính là tối hôm qua ngủ rất thoải mái Uchiha Itachi. Đến hơi trễ à, bát kiếm lông mày nhíu lại. Xin lỗi, bát kiếm, Itachi ngượng ngùng nói. Cùng phụ thân nói chuyện làm lỡ không ít thời gian. Trên đường tới lại cân nhắc một trận cái gọi là bộ tộc cùng Konoha. Hai người tồn tại ý nghĩa, cho nên tới chậm, bởi vì phụ thân đại nhân cùng ta nói một chút liên quan với học viện ninja sự tình. Cho nên tới chậm, quên bị phê bình nội dung. Itachi trực tiếp nhắc tới học viện ninja. Mùa đông qua đi, vạn vật thức tỉnh mùa đến, cũng chính là học viện ninja chiêu sinh thời điểm. Uchiha Fugaku đã cho mình thiên tài nhi tử ghi danh. Học viện ninja sao? Dạ bát kiếm bừng tỉnh. Học viện ninja, một cái thần kỳ địa phương, do đời thứ hai Hokage Senju Tobirama sáng lập, sở hữu Konoha ninja mới bắt đầu tu hành địa phương. Một ít ninja kiến thức căn bản cũng có thể học tập đến, nhưng tác dụng to lớn nhất hay là dùng đến tẩy não. Lắc đầu một cái, dạ bát kiếm đối với chỗ đó ngược lại không là rất cảm mạo. Có điều thân là Konoha trong biên chế hài tử, phải đi đi cái quá tràng. Bắt đầu đi, không có đi xoắn suýt học viện ninja. Dạ bát kiếm ánh mắt từ từ sắc bén, từng bước một đi tới giữa trường. Thời khắc này mang theo đao hắn triệt để tiến vào trạng thái. Trên người loại kia ác liệt khí chất, phối hợp vết đao trên mặt, để Itachi cảm nhận được cực cường cảm giác ngột ngạt. Gật gật đầu, Itachi hít sâu một hơi, từ trong gói hàng móc ra 10 cái shuriken gắt gao nắm. 1, 2, 3, vèo vèo vèo vèo, bỗng nhiên, 10 viên shuriken từ Itachi trong tay nhanh chóng bắn về phía dạ bát kiếm. Chủ động công kích, thời khắc này, từ phía sau cây khoan ra màu trắng con rắn nhỏ rõ ràng sửng sốt. Có thể càng thêm khiến người ta khiếp sợ rõ ràng còn ở phía sau. Cánh tay vung vẩy, trên mặt mang theo cuồng nhiệt chiến ý nam nhân cầm đao giống to. Keng keng keng, cái kia sở hữu bắn về phía hắn shuriken trực tiếp bị hắn chém lộn ra ngoài. Khó mà tin nổi nhất chính là 10 viên shuriken còn nguyên lần thứ hai bắn về phía Uchiha Itachi. Các ngươi đang làm gì? Chơi bóng sao? Con rắn nhỏ kinh hãi há to mồm. Có thể hiển nhiên, hai người tu luyện còn không kết thúc. Itachi lần thứ hai phóng ra shuriken đập về phía không trung mới bắt đầu 10 viên shuriken. Keng keng keng, trong chớp mắt, shuriken lần thứ hai chuyển biến bắn về phía dạ bát kiếm. Chân chính tu luyện vừa mới bắt đầu, mà cái kia màu trắng xà đã bối rối. Này, chính là bọn họ khủng bố phương thức tu luyện sao? Hồ đồ, vẫn là tự tin. Hắn không thể nào tiếp thu được. Ngày đầu tiên sách mới cầu các đại lão che chở. Cầu hoa tươi đánh giá nha một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.